Giang Sơn, quyển 3 chương 33, thư nặc danh, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 33, thư nặc danh một hắn vì cái gì sẽ thất vọng? Chẳng lẽ là bởi vì Tiết Phá Dạ còn sống đi ra hắn mới thất vọng? Hắn đương nhiên sẽ không là muốn để cho Tiết Phá Dạ đi tìm chết. Nếu hắn muốn Tiết Phá Dạ chết, lấy thực lực của Tiết Phá Dạ hiện tại, hắn có cả trăm loại biện pháp làm cho Tiết Phá Dạ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Như vậy là vì đánh cuộc, chẳng lẽ hắn muốn thua, muốn Tử Yên Phường thua cho Phù Hoàng Tử? Cái này đương nhiên là có khả năng, nếu không muốn thua, vì cái gì ở dưới tình huống không chút nào biết thực lực chân chính của Tiết Phá Dạ tùy tiện để cho Tiết Phá Dạ xuất trận vì mình làm người thực thi đánh cuộc lần này? Nếu hắn muốn thắng, đương nhiên sẽ tinh tế lựa chọn một người chân chính có nắm chắc đi làm chuyện này. Bất quá loại tâm tư này người ngoài đương nhiên sẽ không biết, ở trong đó là có cái duyên cớ gì cũng sẽ không có nhiều người biết, một vị hoàng tử luôn luôn có một ít bí mật giấu ở chỗ tối không muốn người biết. Rất nhanh, vị ân hoàng tử bề ngoài cực kỳ ôn hòa này trên mặt lộ ra nụ cười, hắn bước nhanh nghênh hướng Tiết Phá Dạ, trong lúc đi lại thế mà từ từ cởi bỏ áo khoác của mình, đi đến trước người Tiết Phá Dạ, ở mọi người nhìn chăm chú thật sâu hướng Tiết Phá Dạ thi lễ, nghiêm mặt nói: "Tử ấn cảm ơn Tiết sư phụ." Rồi nhanh chóng đem áo khoác của mình khoác ở trên người Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ trong lòng khinh bi ân hoàng tử làm bộ làm tịch ra vẻ nhân từ, nhưng mà vẫn mang theo một tia mỉm cười, thản nhiên nói: "May mắn không làm nhục mệnh, vô luận như thế nào, có thể bằng vào thực lực đánh chết ba con tạng ngao, đây đều là sự tình rất giỏi, nhân vật như vậy, đương nhiên cũng là nhân tài rất giỏi." Ân hoàng tử lúc này mới phát hiện Tiết Phá Dạ lại là một nhân tài hiếm có, tự nhiên sẽ toàn ý thu nạp. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Tiết Phá Dạ dấn thân đến dưới trướng của những người khác, đặc biệt là Phù Hoàng Tử. Tử ấn đã nói qua Tiết sư phụ định có thể không phụ nhờ và. Ân Hoàng Tử vẻ mặt ôn hòa cười, thanh âm cực kỳ nhu hòa. Tiết Phá Dạ trong lòng cười lạnh, không phụ nhờ và, bà nội nó chứ, ngươi cùng ta nói an bài là ở nơi nào. Nếu không phải lão tử thông minh, hiện tại chỉ sợ đã tiêu hóa ở trong bụng tạng ngao rồi. Lời này đương nhiên là sẽ không nói ra, chỉ nói. Thảo dân có một chuyện muốn cầu ân hoàng tử. Ân hoàng tử lập tức nói. Ngươi nói, ngươi cần cái gì cứ nói ra, ta nhất định có thể vì ngươi làm được. Hắn có tư cách nói như vậy, đường đường hoàng tử thiên hạ này thứ không làm được chỉ sợ là rất ít. Ta muốn, Tiết Phá Dạ thở dài, đầu vô lực cúi xuống. Ta muốn ngủ một giấc, phủ phò mã, Tiết Phá Dạ rốt cuộc nằm ở trên cái giường thoải mái của mình, toàn thân thả lỏng, giống như đang ở trên đám mây. Trong cung chuyên đến ngự y đã đem mỗi một vết thương trên người Tiết Phá Dạ đều tinh tế chấn trị, đắp cũng là thuốc trị thương thượng đẳng, vết máu toàn thân cũng đều dùng thanh thang thủy trà lau sạch sẽ. Tiết Phá Dạ tim là nhảy đến lợi hại, trong mông lung tựa như cảm giác ba con tạng ngao đồng thời đánh về phía mình, đem cổ mình cắn huyết nhục mơ hồ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, quát to một tiếng, tỉnh lại. Đệ làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh âm ôn nhu mà lo lắng vang lên ở bên cạnh, Tiết Phá Dạ lập tức cảm thấy tay của mình bị một bàn tay trắng mịn ôn nhuận tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nhỏ bé cầm lấy, mở mắt ra nhìn, quyến rũ kiều diễm, không phải Lục Nương Tử thì là ai, lúc này nàng mắt ứng hồng, một gương mặt tràn đầy vẻ yêu thương. Tiết Phá Dạ lúc này mới phát hiện cơ nhục toàn thân cao thấp đau nhức, hơi vừa động thân, đã đau nhức khó nhịn, xem ra mình cùng tạng ngao kịch liệt chiến đấu, đã muốn bị thương cơ nhục trên người, chỉ sợ phải khôi phục 2 ngày mới có thể đứng lên, không khỏi dùng sức cầm tay Lục Nương Tử, lại cười nói. Tỷ tỷ tốt, giờ nào rồi? Giờ tí, Lục Nương Tử dừng ở Tiết Phá Dạ vết thương răng khắp ôn nhu nói. Đệ lại nghi một chút đi, ngự y nói qua, da thịt của đệ bị hao tổn lợi hại, chỉ sợ phải nghỉ tạm 10 ngày mới có thể hơi chút bình phục, không thể hoạt động. Đệ ngủ bao lâu? Nhìn trong phòng đốt đèn, đã là hơn nửa đêm, Tiết Phá Dạ nhịn không được hỏi. Đệ đã ngủ 1 ngày 1 đêm, Lục Nương Tử đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tiết Phá Dạ, trên gương mặt vân yêu thương rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tỉnh là tốt rồi, tỷ đi lấy cho đệ chút đồ ăn. Nói xong câu đó, Lục Nương Tử đứng dậy lắc lắc vòng eo như rắn nước hướng bên cạnh bàn đi đến. Tiết Phá Dạ nghiêng đầu nhìn, dưới đèn Lục Nương Tử lại càng xinh đẹp động lòng người, vô cùng gợi cảm, vặn vẹo cái mông đẹp chọc người mơ màng, bất quá lúc này thân mình có thương tích không có tâm tư nghĩ quá nhiều về chuyện tình thú này, lại nhìn thấy tiểu thạch đầu đang gục ở trên bàn ngủ say. Tiết Phá Dạ không khỏi hiểu ý mỉm cười, tiểu tử này, ngủ cũng thật tốt. Hắn đã muốn bồi đệ 1 ngày 1 đêm, cũng mới vừa ngủ. Lục Nương Tử bưng chè hạt sen lại đây, môi xuống bên giường. Quận chúa đô đệ của đệ cũng lại đây vài lần ân cần hỏi han, đối với đệ cũng là thực quan tâm. Khi nói chuyện dùng thìa múc cháo cho Tiết Phá Dạ ăn. Tiết Phá Dạ một ngụm ăn vào, cười nó tỉ có vị chua chua. Tỉ, đệ sao lại nghe trong lời của, vị chua chua, chính là vị giấm chua. Tiết Phá Dạ cười, tỉ không phải là ghen tị chứ. Lục nương từ cười quyến rũ nói, đệ đệ tốt, đệ cảm thấy đệ là bảo bối tốt, mỗi người đều hiếm lạ sao. Thật sự là không biết xấu hổ. Tiết Phá Dạ thấy nàng mị dung ở dưới ngọn đèn có một loại khí thức xinh đẹp phát ra từ trong xương cốt, là vưu vật nhất đăng, trong lòng không khỏi rung động, khe khẽ thở dài nói. Tỷ tỷ tốt, lần này tỷ đi theo ta, cũng là chịu khổ. Chịu khổ, lục nương từ ha ha cười nói. Ta và đệ mỗi ngày có ăn ngon uống ngon, ngay cả chỗ ở cũng là phố trương như vậy, chúng ta có thể nói chịu khổ sao? Tiết Phá Dạ kìm lòng không được cầm bàn tay không có cầm muỗng múc cháo của lục nương tử, động tình nói. Chuyện mà chúng ta nên làm cũng bởi vì đệ thể hiện mà bị trì hoãn, đây là đệ sai, đã liên lụy tỷ nóng lòng lo lắng, trong miệng tỷ không nói, chỉ là sợ đệ khó chịu, thật ra tỷ trong lòng luôn luôn lo lắng, sợ làm hỏng việc, cái này đệ đều biết. Lục nương từ gương mặt vốn mang theo nụ cười quyến rũ bỗng nhiên nhu hòa hẳn lên, tựa như có chút cảm động, nhe giọng nói. Đứa ngốc, đệ làm việc luôn luôn có đạo lý của đệ, nay không phải là bị đệ tìm được cửa rồi sao, đệ không cần tự trách tỷ. Thì tất cả đều nghe theo đệ. Một câu cuối cùng này, lại làm cho Tiết Phá Dạ cảm xúc tràn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đêm khuya cô đăng, mỹ nhân. Dài nhân dưới đèn như châu tròn ngọc sáng, đẹp không sao tả xiết. Tiết Phá Dạ cảm giác tim mình đập lợi hại, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của lục nương tử, cảm giác miệng phát khô, không khỏi chậm rãi hướng đi qua, hôn lên đôi môi của lục nương tử. Tác giả, sa mạc bản quyền bạch một ngọc tuyết van đần giang sơn ngạo thiên môn group chương 33 thư nặc danh. 2. Lục nương từ lúc này đây cũng không có né tránh, tựa như bầu không khí như vậy làm cho nàng cũng có chút động tình, thế mà cũng hơi hơi hướng lại, hai người bốn môi chạm nhau, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy giống như lơ lửng ở trong mây, toàn thân thoải mái, cảm thụ cặp môi thơm ngọt của lục nương tử, kìm lòng không được đưa đầu lưỡi ở trong miệng lục nương tử mà chuyển động. Đầu lưỡi hai người tựa như cá trạch dây dưa cùng một chỗ, Tiết Phá Dạ tuy rằng bị thương, nhưng mà vẫn cảm thấy hạ thân của mình dựng hẳn lên, lục nương tử thân thể đầy đặn mềm mại áp lại, Tiết Phá Dạ cảm thấy thân thể nàng nóng bỏng, thậm chí hơi hơi rung lên. Tận tình hưởng thụ thời khắc ấm áp kích tình, Tiết Phá Dạ tay trái thực không thành thật đưa đến, sờ ở trên lưng lục nương tử cách quần áo, vẫn là vô cùng trơn mềm, lục nương tử hô hấp dần dần dồn dập hẳn lên, muốn dẫy, lại bị Tiết Phá Dạ ôm lấy vòng eo, nàng cảm giác bàn tay Tiết Phá Dạ ở trên người mình dao động, toàn thân cao thấp có một loại cảm giác nói không nên lời, muốn nghênh lại cự, vô cùng kích thích. Trong bất chi bất giác, bàn tay Tiết Phá Dạ thế mà cách y phục đặt lên bộ ngực to lớn cao mất của lục nương tử, chỉ cảm thấy đến ngực như cầu thịt, thật sự là co giãn kinh người, lại đầy đặn kinh người, lục nương tử thân thể mềm mại chấn động, rên rỉ nói. Không, không cần, người tốt, đờ, đệ thả tỷ ra đi. Tiết Phá Dạ lúc này tràn đầy tình dục, nơi nào chịu thả, một tay ôm vòng eo lục nương tử, một tay cách áo ở trên ngực của lục nương tử mà vuốt ve, trong lòng thầm nghĩ. Ngực của tỷ thì quả nhiên là 10 phần co giãn, sờ lên thật sự là thoải mái, bà nội nó chứ, vừa ra rồi còn dậy không nổi, làm sao mà động tới việc này, thân thể lại tốt hẳn lên, xem ra làm như vậy thực có thể chữa bệnh. Phong nhũ của lục nương tử Tiết Phá Dạ một bàn tay thế mà chỉ có thể bắt lấy một nửa, không thể ôm lấy hoàn toàn, mềm mại ấm áp, tiểu tử nọ lúc trước cũng đối với vị mỹ nhân gợi cảm này thèm nhỏ dãi. Tiết Phá Dạ lại không kiêng nế gì dùng hai ngón tay đi miết đầu ngực của lục nương tử, cảm giác nó đã nổi cứng hẳn lên, lấy kinh nghiệm của hắn, đây là tượng trưng nữ nhân động tình. Trách không được Lưu Cầm, ốp, lục nương tử phát ra tiếng rên khẽ tiêu hồn từ cốt, thân thể mềm mại run rẩy, ngực lại càng âng thêm rắn chắc. Tiết Phá Dạ đang muốn mở ra áo ngực của lục nương tử, để có thể chạm vào trực tiếp, thậm chí muốn không cách quần áo mà chân chính thưởng thức vưu vật vạn dặm mới tìm được một này, lại đi mân mê cái núm đỏ hồng kia, cho ợt nghe bên tai một thanh âm vang lên. Sư phụ, người đã tỉnh, cái thanh âm này có chút kích động, lại đúng là thanh âm của tiểu thạch đầu. Một tiếng kêu này, Tiết Phá Dạ cùng lục nương tử đều là lắp bắp kinh hãi, hai người đều là cao thủ cho nên ở trong tích tắc đã tách ra, phốc một tiếng, lục nương tử thế mà không cẩn thận đánh đổ cháo ở trên đệm, ướt đẫm cả đệm chăn. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục nương tử kêu một tiếng, vội vàng tìm thứ trà lau, Tiết Phá Dạ thoáng nhìn nàng mặt ngọc tràn đầy ứng hồng, vô cùng xấu hổ, trong lòng cười thầm. Tỷ tỷ ngày thường phong tao quyền rũ, không thể tưởng được động tới làm thực cũng thẹn thùng như vậy, có ý tứ. Bỗng nhiên cảm thấy trên đùi một trận đau nhức, vội vàng nằm xuống. Tiểu Thạch đầu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, đi tới, nhìn thấy Lục Nương Tử mặt ứng hồng xấu hổ, hơi có chút kỳ quái, đương nhiên không thể tưởng được hai người lớn này thế mà ở khi mình ngủ say làm chút chuyện tình tự, thấy Tiết Phá Dạ đang mỉm cười nhìn mình, vội đi qua cầm lấy tay Tiết Phá Dạ kích động nói. Sư phụ, người rốt cuộc đã tỉnh, người làm con sợ muốn chết. Hắn thanh âm chân thành tha thiết, Tiết Phá Dạ nghe rất là cảm động, đứa nhỏ này nay không còn chỗ dựa, người duy nhất có thể ỷ lại đó là mình, hơn nữa lúc này hai người hài hòa ở chung, quan hệ hòa hợp hai bên trong lòng cũng đều đem đối phương xem là người thân của mình. Tiết Phá Dạ vuốt vuốt tóc Tiểu Thạch đầu, nhẹ nhàng nói. Đứa nhỏ tốt, đã tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết và Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group qua rồi, một người luôn sẽ gặp phải chuyện khó khăn, chỉ cần kết quả là tốt như vậy cái gì cũng tốt. Tiểu Thạch đầu cắn răng, thấp giọng nói. Con nghe quận chúa tỷ tỷ nói, là nhị hoàng tử kia bức người quyết đấu cùng ba con tạng ngao, người mới biển thành như vậy, có phải hay không? Hắn vì sao lại muốn hại người? Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Tiểu Thạch đầu chuyện bất đắc dĩ mỗi người cũng sẽ đụng phải, con về sau cũng sẽ gặp được con còn nhỏ, có một số việc chờ con trưởng thành, khi đó sẽ rõ ràng, đến thời điểm đó, con cũng sẽ đồng thời biết, có một số việc cho dù con không muốn đối mặt cũng không thế không đi đối mặt, đây là cuộc đời. Trong phòng đèn đuốc nhảy lên, rất sáng, Lục Nương Tử cũng rốt cuộc đem cháo đổ trên đệm lau sạch sẽ. Tiểu Thạch đầu ngẩn ra nhìn Tiết Phá Dạ, sau một lúc lâu rốt cuộc gật đầu. Sư phụ, lời người nói con nhớ kỹ, dừng một chút bỗng nhiên nói. Nhưng mà sư phụ người cũng đã nói sai một câu. Nói cái gì? Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói. Người nói con còn là đứa nhỏ, nhưng mà con cảm thấy con đã trưởng thành. Tiểu Thạch đầu đứng thẳng lưng kiên nghị nói. Ta đã là người lớn. Tiết Phá Dạ nhìn vẻ mặt ác liệt của hắn, trong lòng thở dài, lắc đầu nói. Con thành thục đã muốn vượt qua tuổi của con, cái này cũng không phải là chuyện tốt, con sẽ mất đi rất nhiều chuyện tốt đẹp. Vì sinh tồn, có chút tốt đẹp cũng có thể vứt bờ. Tiểu Thạch đầu giống như một người lớn nhỏ bé vậy, tựa như ở cùng Tiết Phá Dạ lâu ngày, cũng nói ra một ít lời có vẻ triết lý. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút giật mình, chẳng lẽ Liêu Cầm chết, làm cho Tiểu Thạch đầu tựa như hòa thượng Phật gia vậy, đột nhiên. Ngộ ra, Tiểu Thạch đầu tính cách đã không phải là một đứa nhỏ, tâm lý của nó cũng xa xa vượt qua tuổi thực tế của nó. Đan trận này luân phiên lọt vào đã kích Liêu Cầm chết, bị Càn Vương gia trục xuất, Tiểu Thạch đầu nhận được đả kích khẳng định là nặng nề, rất nhiều người lớn thậm chí sẽ ở dưới loại luân phiên đả kích này mà sụp đổ xa sút xuống, cuối cùng là chìm lắng, nhưng mà Tiểu Thạch đầu cũng rất nhanh đã điều chỉnh bản thân lại, chẳng những trở nên càng thêm kiên cường, tựa như cũng càng thêm thành thục, cái nhìn đối với sự vật cũng càng thêm sâu sắc thấu triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ trong lòng bội phục loại cá tính này của Tiểu Thạch đầu, nhưng mà cũng lo lắng loại cá tính này. Đang ở lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm Di quận chúa truyền vào. Tiết tỷ tỷ, sư phụ tỉnh chưa? Tiết Phá Dạ sừng sốt trong lòng ngạc nhiên nói. Kháo ta khi nào thì biến thành tỷ tỷ? Lại nghe Lục Nương Tử ôn nhu nói. Là quận chúa sao? Sư phụ người đã tỉnh lại. Khi nói chuyện đã đi qua mở cửa. Tiết Phá Dạ xấu hổ cười cười, thì ra Di quận chúa là kêu Lục Nương Tử, Di quận chúa chỉ biết mình cùng Lục Nương Tử là thân tỷ đệ, mình nếu kêu là Tiết Thạch đầu, như vậy Lục Nương Tử tự nhiên cũng họ Tiết cho nên mới kêu. Tiết tỷ tỷ, hắn không khỏi có chút cảm khái, tuy rằng kinh đô khắp nơi là cạm bẫy, khắp nơi lòng người hiểm ác, nhưng mà cô nương thiện lương như ánh mặt trời giống như Di quận chúa cũng luôn có trong bóng đêm, luôn cần một tia ánh sáng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 33 thư nặc danh. 3. Bên người Di quận chúa đi theo hoa hộ vệ, hai người sau khi tiến vào, Di quận chúa thẳng đi đến bên giường, thấy Tiết Phá Dạ đã tỉnh, mới nhẹ nhàng thở ra nói. Sư phụ, người rốt cuộc tỉnh, ta đã đem nhị biểu ca mắng một chút, hắn thiếu chút nữa đã hại chết người. Người luôn có ý tưởng của mình. Tiết Phá Dạ biết cho dù có câu oán hận, cho dù Di quận chúa thủ khẩu như bình, nhưng mà dưới loại tình huống này, cũng không thể nói ân hoàng tử không phải, lại cười nói. Huống chi ta không phải còn chưa có chết sao? Lục Nương Tử đưa đến ghế dựa, Di quận chúa cảm tạ một tiếng, ở trên ghế ngồi xuống, có chút bất mãn nói. Luôn là hắn không đúng, nếu như biết hắn là để cho sư phụ đi mạo hiểm, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho hắn đem ngươi đi. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, cũng không có nói gì. Tiểu Thạch đầu lúc này đã ngoan ngoãn đi đến bên bàn. Di quận chúa bỗng nhiên cười nói. Sư phụ, người hiện tại dưỡng thương cho tốt, chờ người bình phục là có thể dạy ta bắn tên, ta đã muốn có thể dơ lên đồng côn 40 cân, tiếp qua vài ngày, là có thể dơ lên vật 50 cân. Nàng có vẻ thực vui mừng, cũng thực hưng phấn. Tiết Phá Dạ xem ra thịt vốn trắng mịn trắng nõn của nàng đã đen đi không ít, người cũng rắn chắc không ít, thoạt nhìn tinh thần khí 10 phần, cũng không còn cái loại bộ dáng này suy yếu như lúc trước nữa, trong lòng cũng cao hứng, vô luận Di Quận Chúa tiễn pháp có thành hay không, cái thân thể này luôn luyện tốt, tâm lý chỉ sợ cũng thông thuận không ít, cả người khỏe mạnh như ánh mặt trời. Hoa cung vệ hầu hạ ở bên cạnh bỗng nhiên cười nói. Chúc mừng Tiết sư phụ tay không đồ ba ngao, chuyện này cũng đã truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ đều lan truyền, đều nói Tiết sư phụ cơ trí thông minh, thủ đoạn cao minh, hơn nữa. Nàng trong mắt bỗng nhiên hiện ra một cố mị ý, hơn nữa đều nói Tiết sư phụ nhất định là một nam nhân khỏe mạnh. Tiết Phá Dạ mơ hồ hàm chứa ý dâm một câu, mặt sau này, nghe vào lỗ đãng, hoa cung vệ khác với lục nương tử dưới bên ngoài phong tao gợi cảm cũng là rụt rè ngượng ngùng, mà hoa cung vệ là có sự thắng thắn của quân nhân, bề ngoài thoạt nhìn thực anh khí, sau lưng cũng là có một loại dâm mị phát ra từ trong xương cốt, là vưu vật thuộc loại tùy thời có thể cùng ngươi lên giường điên loan đào phượng. Tiết Phá Dạ cũng phát hiện cỗ kiều diễm xuân tình ướt át trong mị nhãn của hoa cung vệ, ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận khí, hoàn toàn là vận khí, cũng không thể để lên mặt bàn, nơi nào có uy mãnh vô địch như hoa cung vệ, chỉ sợ ngay cả nam nhân cũng ngăn cản không được. Trong đầu không khỏi nghĩ đến đêm đó cùng lãng nữ này liên tục làm 5-6 lần, nếu không phải thân thế của mình cũng có khả năng cao, chỉ sợ thật muốn bị lãng nữ này hốt khô rồi. Hai người này trong lời nói có chuyện, trong dâm mang dâm, người ngoài tự nhiên là không rõ ý tứ trong đó. Lại hàn huyền một trận, Di Quận Chúa phân phó gã sai vặt nha hoàn bên ngoài chiếu ứng cho tốt, thiếu cái gì chỉ cần đi khố phòng phò mã phủ mà lĩnh, lúc này mới yên tâm mà dẫn theo hoa cung vệ rời khỏi. Xem ra đồ đệ cảo đệ thật sự là quan tâm tới đệ. Lục nương tử dựa vào vách tường, tựa cười mà không cười nói. Tiết Phá Dạ ha ha cười gượng hai tiếng, lại cảm thấy thân thể có chút đau, vội vàng hít sâu một hơi. Sư phụ, tiểu thạch đầu bỗng nhiên thấp giọng nói. Đó là cái gì? Tiết Phá Dạ nghiêng đầu, hướng tới chỗ mà tiểu thạch đầu chỉ nhìn lại, chỉ thấy trên đất chỗ cửa không biết từ khi nào có một tấm giấy vàng, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Tiểu thạch đầu đi tới nhặt lên nói, sư phụ, hình như là thư, đưa tới. Tiết Phá Dạ vội vàng tiếp nhận, chỉ thấy quả nhiên là phong thư, mặt trên viết. Tiết thạch đầu thân khải. Lục nương tử mày liễu nhíu lại, cũng chậm rãi đi. Tiết Phá Dạ mở phong thư ra, từ bên trong thuận tay đem thư đưa cho lục nương tử, ra thư chỉ hơi hơi nhìn qua, rồi lục nương tử nhận lấy, xem kỹ chi thấy mặt trên viết. Thiên Thu Đàn Nhật tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiền Dạ Tử Dạ, Hòa Tịch Triều, không gặp không về. Ở trên thư chỉ có 15 chữ, ngay cả ký tên cũng không có, chữ đi long xà, lên xuống hoành tráng, cũng là chữ tốt. Đây là thư nặc danh. Lục nương tử nhìn Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Tiết Phá Dạ thở dài nói. Đáng tiếc ta căn bản xem không hiểu, không rõ mặt trên viết cái gì. Thiên Thu Đàn, đây là ngày hiến tế đại sở ta, từng nhà đều viếng mồ mà tế tổ, hàng năm 15 tháng 10 là Thiên Thu Đàn, ý tứ mặt trên, là hẹn đệ nửa đêm buổi tối 14 tháng 10 tiến đến Hòa Tịch Chiếu gặp mặt. Lục nương tử nhẹ giọng giải thích. Nàng đã thực hiểu biết Tiết Phá Dạ, người này có rất nhiều thường thức đều không hiểu, lại biết một ít chuyện khó có thể giải thích. Hòa Tịch Triều là cái gì? Hòa Tịch Triều là một chỗ chôn cất ở Nam Giao Kinh Đô. Lục nương tử may mắn biết địa phương này, xem như một cái loạn phần cương đi, nghe nói Hoàng thất đại sở có mấy lần muốn san bằng, nhưng mà nơi đó thường xuất hiện việc lạ, công bộ thị lang tiếp nhận việc này, còn không có khởi công liền ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, sau lại ra chút sự tình quái dị, cho nên bãi tha ma nọ cũng vẫn lưu trữ, thật sự lạnh lùng, ngày thường đều rất ít có người đi đến đó, là nơi hoang vắng nhất của Kinh Đô. Tiết Phá Dạ mày lại nhíu chặt trầm mặc một lát mới nói. Ai lại muốn ta đi tới đó gặp, là ai đưa tới cái phong thư này, là ai ta không biết, lục nương tử chậm rãi nói. Bất quá cái phong thư này, không phải Di Quận Chúa cũng chính là hoa cung vệ. Ô Tiết Phá Dạ nhìn lục nương tử, tỷ làm sao biết, lục nương tử thực khẳng định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi các nàng tiến vào ta dám khẳng định trước cửa tuyệt đối không có phong thư này, thậm chí khi các nàng rời khỏi đều không có, chờ sau khi các nàng rời khỏi cái phong thư nặc danh này bỗng nhiên xuất hiện, ta nghĩ chỉ có thể là hai người bọn họ lưu lại. Đó là ai đây? Tiết Phá Dạ trong lòng đang hỏi, nhắm hai mắt lại. Nếu như phải ở hoa cung vệ cùng Di Quận Chúa tuyển ra một người, vậy Tiết Phá Dạ đương nhiên sẽ tuyển hoa cung vệ, hắn tin tưởng cái phong thư này là hoa cung vệ lưu lại. Hoa cung vệ tuy rằng mặt ngoài là tổng lĩnh Yên Chi Doanh hộ vệ Di Quận Chúa, nhưng mà nàng tuyệt đối còn có thân phận khác, về phần là dạng thân phận gì Tiết Phá Dạ cũng không biết. Tiết Phá Dạ luôn cảm giác Hoa Cung Vệ ở trong sự kiện ám sát Lục Hợp Viện sắm vai một nhân vật gì đó, nhưng mà khôn khéo như trưởng công chúa cùng tấn công công tựa như căn bản không có phát hiện cây đinh này, lại hoặc là nói, bọn họ đã sớm biết cây đinh này, chỉ không có vạch trần. Hoa Cung Vệ thực thông thuận tiếp tục thực hiện thân phận bên ngoài của nàng, mà thân phận chỗ tối lại che giấu rất sâu. Cái phong thư này nếu thật sự là Hoa Cung Vệ lưu lại, Tiết Phá Dạ cũng tuyệt đối sẽ không muốn cùng Hoa Cung Vệ đi gặp gỡ. Không có nữ nhân nguyện ý ở chỗ âm trầm khủng bố như Loạn Phần Cương nọ làm chuyện điên loan đào phượng, Hoa Cung Vệ cho dù có không chịu nổi tình dục cũng sẽ không lựa chọn tại cái chỗ chôn cất như vậy mà ước hẹn, cho nên Tiết Phá Dạ thực khẳng định là có người khác ước hẹn. Có thể là ai đâu? Đây là một vấn đề thực rối rắm, suy nghĩ một lát Tiết Phá Dạ rõ ràng không suy nghĩ nữa. Người có đi hay không? Lục Nương Tử hỏi, hôm nay là ngày 9 tháng 10, còn có thời gian 5 ngày, cũng đủ đờ ta suy nghĩ có đi hay không? Tiết Phá Dạ ngáp một cái, nhẹ nhàng nói, tì tì tiểu thạch đầu, muộn rồi, đều ngủ đi. Lúc này đã qua nửa đêm, bên ngoài hạ xuống, mấy con ưng thiếu vẫn đang lạnh từng trận, bầu trời màn đêm đã rong màn đêm xoay quanh. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.